Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 358, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có sản phụ gặp chuyện trên phố. Từ đại nhân đã bẩm báo lên hoàng thượng. Ngữ điệu bình thản, trình bày rõ sự tình. Lý lẽ rành rẽ, ngay cả phương án bồi thường cho bá tánh cũng cùng dâng lên, bất luận chân tướng ra sao. Một khi công chúa đã nói bị va chạm, thì nhà họ tự nhận lỗi. Thái độ khiêm nhường, quả lễ hậu hĩnh, nhưng hoàng thượng là ai? Chỉ nghe là đã biết, nhất định là Ngọc An công chúa đang giở trò. Lùi một bước mà nói, dù thật sự bị va chạm, nhưng người gây ra chuyện là phụ nữ mang thai trong phủ trọng thần. Bản thân còn bị ngã ngất xỉu, thân là công chúa một nước, chẳng lẽ không có chút độ lượng nào? Trước mặt bao dân lành chịu tổn hại, nàng lại làm ầm lên như thế sao? Huống hồ nhà họ từ vốn cẩn trọng, nghiêm cẩn, làm học vấn một cách khiêm tốn, xưa nay không phải kẻ hay gây chuyện. Vì thế, hoàng thượng đã an ủi từ đại nhân, rồi lệnh cho phó viện chính thái y viện, người giỏi nhất trong khám bệnh phụ nữ, tới phủ từ trần mạch cho Mạc Văn. Với Ngọc An công chúa, xưa kia hoàng thượng còn khá yêu ái, nhưng từ sau khi nàng gặp Đông Phương trong kỳ đại tỷ võ và mất mặt trước công chúng, ngài liền sinh lòng bất mãn. Sau đó, Ngọc An bị ám sát và thụ thương. Hoàng thượng vì vừa sợ vừa giận, nên lại đối tốt với nàng một thời gian. Nay lại tức giận, triệu hoàng hậu đến, trách cứ vài câu, lời lẽ không nặng, chỉ chê rằng tâm lượng quá hẹp hòi, thua xa Minh An. Nhưng lời này lại là đòn đau nhất đối với hoàng hậu. Gần đây bà vốn tâm phiền ý loạn, những việc do thái tử xử lý liên tục gặp vấn đề. Hôm qua, viên quan do thái tử đề bạt gặp chuyện. Vài ngày trước, sản nghiệp trong tay bà cũng có trục trặc, tuy không đến nỗi tổn hại căn cơ, nhưng cả mối quan hệ lẫn tài sản đều bị ảnh hưởng. Liên tục như vậy, ai mà chịu nổi? Tâm trạng tồi tệ, chẳng còn vẻ điềm đạm thường ngày. Về tới cung liền nổi cơn giận hai lần. Tiên Thái Hậu đương nhiên biết rõ, những ngày gần đây, Thái Hậu rảnh rỗi, thường gọi các phu nhân, tiểu thư trong triều tới trò chuyện, mai mối mối lương duyên. Nhiệt tình làm bà mối, dù không có thực quyền trước triều, nhưng tư liệu bên lề thì lại nắm rõ ràng. Không ngờ lại thành mối cho vài đôi, cả hai nhà đều hài lòng. Sau đó, bà ban hôn, thể diện thật không nhỏ. Danh tiếng này, xem như đã lan xa, gần như mỗi ngày đều có người tới tìm. Có khi còn mời thêm vài vị phi tần góp mặt, thật ra chủ yếu là để gọi Đổng Quý Phi, mấy người khác chỉ là phụ họa. Hoàng hậu đứng bên lặng lẽ quan sát, trong lòng chỉ lạnh lùng cười nhạt. Thái tử cũng buồn bực, từng đòn bất ngờ giáng xuống như mưa rào, khiến hắn không hiểu nổi là từ đâu mà đến. Thêm vào đó, chính sự bận rộn, suốt ngày quay cuồng chẳng ngơi nghỉ. Hoàng thượng lại định sai hắn đi Cẩm Châu cứu tế nạn dân. Bình thường, đi cứu tế là chuyện tốt, dọc đường có thể thả lỏng, tranh thủ kết giao, gom góp tài vật. Một chuyến đi như vậy, chẳng nói thu được đầy kho, thì ít nhất cũng thu hoạch kha khá. Nhưng lúc này lại chẳng phải chuyện lành, Lý Tịnh không ở trong triều, hoàng thượng thì bệnh nặng liên miên, nếu xảy ra biến cố đột ngột, hắn sẽ mất tiên cơ, nhưng lại không thể không đi, chỉ đành than mình xui xẻo, chẳng có thời gian nghĩ xem ai đang ngáng đường hắn. Mạc Huyền gần đây nhàn rỗi vô cùng, không thể ra khỏi cung. May thay, thái tử cũng chẳng đến phiền nàng, rảnh rỗi thì nàng lại tới phòng thái tử phi trò chuyện. Trừ thái tử phi ra, đám nha hoàn và bà tử trong viện đều không ưa nàng lắm. Trắc phi và thiếp thị cung kính lấy lòng chính thất là điều hiển nhiên, có nhà còn phải đích thân hầu hạ chính thất, nhưng người như nàng ra vào tự nhiên, không hề xem mình là người ngoài, quả thực chẳng nhiều. Cho nên ánh mắt của mọi người đều lạnh nhạt, chỉ là Mạc Uyển mặt dày, giả như không thấy, nàng cứ thế quanh quẩn trong viện, đến mức người khác cũng đã quen. Hôm nay, nàng lại đến, trước tiên lượn qua một vòng ở chỗ Thái Tử Phi, rồi ghé qua phòng Tiểu Soãn Tử. Tiểu Soãn Tử thường chỉ có mặt ban ngày, còn Thái Tử thì thường đến thư phòng nhỏ này vào ban đêm. Có khi, còn nghỉ lại đó, đi thêm vài bước nữa, thì Mạc Uyển chẳng thể tới gần được rồi. Dù lòng nóng như lửa đốt, muốn thăm dò điều gì, nhưng quả thực không dễ. Đã mấy hôm nay lượn lờ mà chưa nghe được điều gì ra hồn. Lần này nàng lại đến, tay xách theo một chiếc hộp nhỏ, gặp ai cũng nói là làm chút điểm tâm tặng Thái Tử. Thật ra là do nha hoàn trong viện nàng làm, nàng thì vốn không biết làm, cũng không định làm. Hôm nay, vừa khéo, Thái Tử đang ở thư phòng nhỏ bận rộn, sắp xếp đồ đạc, tư bạc riêng của hắn đều cất giấu trong mật thất. Mạc Uyển chào Tiểu Soãn Tử, rồi bước nhẹ nhàng đến gần, nghe động tĩnh bên trong, tay vừa đưa lên định gõ cửa, bỗng bên trong có tiếng nói, chủ tử, Vương Hỷ cầu kiến, cho hắn vào. Thái Tử lập tức đáp, chủ tử, nói, hôm qua, Thái Hậu lại triệu người nhà họ Tiền vào cung, lần này, trước khi vào, xe ngựa của nhà họ Tiền vòng qua hẻm Phương gia. Đón một người đi cùng, thuộc hạ dò hỏi được, người ấy họ Lý, đến từ Văn huyện, Thục Nam, sau khi vào kinh, hắn chỉ lo dọn dẹp nhà cửa, hiếm khi ra ngoài, cũng không giao thiệp với hàng xóm, chỉ là lúc đi mua đồ, gặp người đồng hương, qua giọng nói mà nhận ra, người đồng hương kia đôi khi giao dịch với láng giềng nên mới biết chút ít. Nghe nói, người này là kẻ đi tiền trạm. Mùa xuân sang năm, muội phu hắn sẽ vào kinh ứng thí. Thục Nam, Thái Tử lẩm bẩm, vậy là khớp rồi, xem ra, vật ấy quả thực ở Thục Nam. Hắn không giấu nổi vẻ phấn khích, ra, hay là bắt hắn về thẩm tra. Không được, động đến hắn, người trong cung kia sẽ biết ngay. Khi đó bên kia mà chạy, thì biết tìm ở đâu. Thái Tử vuốt cằm suy nghĩ chốc lát. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy đi khởi hành, bản cung phải vào cung bẩm với mẫu hậu một tiếng. Nhưng ra, Thục Nam rộng lớn, người này lại chỉ là muội phu, đến cả họ thê tử hắn cũng chưa rõ. Tìm không dễ, ngốc, hắn nhất định mang họ Tiền, bà già kia còn mong hắn làm dạng danh tổ tông kia mà. Sẽ không đổi họ, còn về nơi ở, về cha lại trong bộ lại. Hắn từng nhận chức ở đâu, lần theo đó là ra. Thái Tử cười sảng khoái, nếu việc này thành, thì bản cung không còn bị kiềm chế nữa. Cứ tiếp tục giám sát hắn, đừng đánh rắn động cỏ. Tuân lệnh, người kia cáo lui, Mạc Uyển nghe được đại khái. Chưa kịp nghe hết đã lén lút rời đi. Vừa tới bên Tiểu Soãn Tử, cửa phòng phía sau liền bật mở. Thái Tử bước ra. Mạc Uyển, nàng làm gì ở đây? Thái Tử sải bước tới gần, mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Mạc Uyển giật mình, lông tóc dựng đứng, nàng quay người lại, cười tươi giơ chiếc hộp nhỏ trong tay. Thiếp nói mang chút điểm tâm đến cho điện hạ, là cái tên chết tiệt này không cho thiếp vào. Nàng chỉ vào Tiểu Soãn Tử mà mắng. Tiểu Soãn Tử khẩn trương siết chặt tay, cúi đầu không dám lên tiếng, mắt Thái Tử hơi nheo lại. Nàng đến bao lâu rồi? Đã lâu lắm rồi, cãi nhau với hắn cả nửa ngày trời. Mạc Uyển trừng mắt với Tiểu Soãn Tử. Ngươi nói, Thái Tử áp lực tỏa ra rõ rệt. Tiểu Soãn Tử vội quỳ xuống, khởi bẩm ra, chắc phi nương nương đến, muốn trực tiếp vào, nô tài bảo phải đợi ngài cho phép mới được vào. Nhưng nương nương không chịu nghe, nên mới tranh cãi một lúc. Thái Tử lạnh lùng lườm Tiểu Soãn Tử, rồi quay sang nhìn Mạc Uyển. Nàng cầm cái gì? Là điểm tâm trong viện thiếp làm. Vừa rồi có gửi một phần cho nương nương. Phần này, hì hì, thật ra là muốn xem ngài có ở đây không? giờ nàng đã trấn tĩnh lại, làm nũng đầy duyên dáng. Thái tử bật cười, đặt đó đi, lát nữa bổn cung sẽ dùng. Gia định đi đâu vậy? Qua khăm nương nương một chút. Mạc Uyển đi với ngài nhé. Ra, nghe nói ngài sắp ra ngoài, thiếp có thể theo không? Thấy dáng vẻ vô tư không đề phòng của Mạc Uyển, thái tử cũng yên lòng. Bản cung là đi cứu tế, là việc nghiêm túc, mang theo nàng thì ra thể thống gì? Mạc Uyển có thể giả làm tiểu thái giám mà. Ngài biết đấy, từ nhỏ tới giờ, thiếp chưa từng ra khỏi cung. Hai người vừa đi vừa cười, hướng về viện của thái tử phi. Chỉ là, giữa nụ cười tươi rói của Mạc Uyển, bàn tay nàng vẫn lặng lẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh dịn ra nơi lòng bàn tay. Cách chương